Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 41, không tầm thường bài thi. Ngày 10 tháng 11, cũng chính là tối ngày mốt, cái kia dưới mặt đất múa sẽ bán ra cơ giới tộc cấm vật. Giá cả nghĩ đến hội không thấp, máy móc tệ thế nhưng là không thể thiếu, còn tốt hắn trong ba lô đồ tốt không ít. Bán ít tiền cũng không thành vấn đề. Trần Bình phất tay rời đi, hướng đi trung tâm giao dịch, tương lai đô thị trung tâm giao dịch. Cứ việc giao dịch hệ thống đã hết sức thuận tiện, nhưng trong trò chơi luôn luôn không thể thiếu đủ loại thương nhân. Có thương nhân tại mặt đất phế tích cửa vào đê giới thu mua, có thì là ngồi xổm ở trung tâm giao dịch nhặt nhạnh chỗ tốt. À, cái kia quầy hàng người làm sao nhiều như vậy? Trung tâm giao dịch thương nhân phần lớn thời gian đều là đang nhìn gửi bán vật phẩm. Nhưng bọn hắn đột nhiên thấy trung tâm giao dịch một cái quầy hàng bên trên vây không ít người, nơi đó có đồ tốt. Những thương nhân này lập tức ý thức được có đồ vật đang bán. Vẫn là giá cả không rẻ cái chủng loại kia, bằng không thì sẽ không có nhiều người như vậy vây quanh. Không chỉ có là thương nhân, không ít người đều là nhìn phía quầy hàng phía trên, nơi đó lộ ra được quầy hàng tại bán ra vật phẩm. Cái đó là cơ giáp dùng cự kiếm, cảm giác thật là cao cấp dáng vẻ, nên hết sức hiếm hoi cao cấp cơ giáp vũ khí. Nhiều người như vậy vây quanh, có thể là hiếm thấy cấp A vũ khí. Không ít người gặp dồn dập suy đoán, đồng thời vây đi qua nghĩ xem rõ ngọn ngành. Hiện tại mới là trò chơi ngày thứ bảy, tại trung tâm giao dịch mặc dù có thể mua được một chút ra dáng vũ khí, nhưng hiếm hoi cao cấp vũ khí số lượng vẫn là rất thưa thớt. Có cũng là thuộc tính yêu cầu không cao cấp thấp trang bị. Ảnh chảy cự kiếm, cấp S cơ giáp vũ khí, lực lượng nhu cầu 120, lực phá hoại 600. Đặc thù hợp kim chế tạo, đi qua không biết bộ kỹ thuật lý, độ cứng vô cùng cao, có được không thể hủy diệt đặc tính. Ngoạn tàu, cấp S cơ giáp vũ khí, không thể hủy diệt đặc tính, giá cả nhiều ít, 3 giờ đấu giá, giá bắt đầu giá quy định 10 triệu. Vũ khí này quá mạnh đi, không thể hủy diệt đặc tính, nói cách khác. Chỉ cần người nắm giữ kỹ thuật đủ mạnh, này cự kiếm còn có thể làm thành tấm chắn tới dùng. Thấy ảnh chảy cự kiếm thuộc tính miêu tả về sau, không ít người chơi đều là kinh ngạc. Tại đây bên trong, không ít vẫn là nhiều lần tiến vào tương lai đô thị người chơi già dặn kinh nghiệm. Cấp S cơ giáp cự kiếm, cho dù là bọn hắn này chút người chơi già dặn kinh nghiệm, đều trước đây chưa từng gặp. Tối đa cũng chỉ là tại trong truyền thuyết có ai có được. Chưa từng ở trên thị trường nhìn thấy. Nhanh, đi kiếm tiền, dù như thế nào đều muốn bắt lại này món vũ khí. Không ít người trước tiên làm ra quyết định, tương lai đô thị cùng trò chơi khác biệt. Bên trong một bộ phận vật phẩm lần sau tiến vào trò chơi lúc là có thể kế thừa. Nhưng có thể kế thừa tài nguyên bên trong, cũng không bao gồm máy móc tệ. Cho nên mỗi lần đến trò chơi hậu kỳ, máy móc tệ giá trị hội sụt giảm, cực phẩm trang bị giá trị tăng vọt. Đối có biện pháp lấy tới càng nhiều máy móc tệ người chơi mà nói, nắm máy móc tệ đổi thành cực phẩm là lựa chọn tốt nhất. Dù cho giá tiền của vật phẩm đắt một chút, trước mắt khó gặp cấp S cự kiếm, chỉ cần có thể mua đến tay, nhiều ít máy móc tệ đều không lỗ. Này ai bầy bầy a, chủ quán đâu? Không chỉ là cấp S cơ giáp cự kiếm, khác máy móc linh kiện đều là cấp B cùng cấp A. Ta đi, này người từ nơi nào được nhiều như vậy cực phẩm? Quầy hàng chung quanh vây quanh người chơi rất nhiều, giá khởi đầu ngàn vạn cấp S cự kiếm không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn dù như thế nào đều gom góp không đến tiền này tới cạnh tranh. Ánh mắt của bọn hắn rơi xuống quầy hàng bên trên vật phẩm khác bên trên. Xem xét lại là giật mình kêu lên. Cái này quầy hàng bên trên đồ vật, liền không có một kiện cấp thấp. Phải biết, hiện tại cấp C vật phẩm tại trung tâm giao dịch đều là hiếm có đồ vật. Đối quầy hàng chủ nhân, những người này không khỏi là suy đoán không thôi. Quầy hàng tự nhiên là Trần Binh bày ra tới. Hắn không xuất hiện, ngoại trừ không nghĩ lãng phí thời gian cùng người khác cò kè mặc cả bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là hắn quá nổi danh. Chỉ là đi ngang qua lời nói còn tốt. Nếu là hắn dám ở chỗ này bày quầy bán hàng, vẫn là bán nhiều như vậy hiếm có đồ vật, qua không được một hồi liền sẽ có người nhận ra hắn. Rất nhiều người hội mộ danh tới, đồ vật đến lúc đó không nhất định bán chạy, mà hắn 100% sẽ bị để mắt tới. Như thế hắn tại trời trong thiết kế chỗ sự tình chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Đến lúc đó muốn làm cái gì đều không tiện. Hắn tại tương lai đô thị muốn làm sự tình, thế nhưng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Phòng cơ giới tộc còn tốt, nếu là vẫn phải phòng bị người chơi, vậy liền quá mệt mỏi cũng quá khó khăn. Người chơi so cơ giới tộc thế nhưng là khó đối phó được nhiều. Kẻ có tiền vẫn là rất nhiều nha. Trần Binh tại trung tâm giao dịch trong góc, nhường NPC mở ra cấp C vật phẩm danh sách. Quầy hàng bên trên không ít thứ giá cả cũng không rẻ. Rẻ nhất đều là mấy chục hơn 100 vạn giá cả. Mặc dù như thế, không ít thứ vẫn là liên tục không ngừng bán ra. Máy móc tệ đi vào Trần Binh trong chương mục. Trần Binh trên người máy móc tệ rất nhanh liền vượt qua 1000 vạn. Tại NPC chỗ, Trần Binh mua cầu mong muốn cao cấp tự kiểm chip. Sau đó quay người rời đi trung tâm giao dịch. Hát tiến sĩ, đây là những người mạo hiểm kia tranh tài đáp án. Đã qua bước đầu sàng chọn, tháp lạp mỗ quan chỉ huy nhường ngươi tại tối mai trước. Tuyển ra lần này lấy được thưởng ngươi. Tương lai đô thị cấp C khu vực, một tòa phòng nghiên cứu bên trong, một cái máy móc trợ thủ tay khẽ động, một phần văn kiện tại một cái lão đầu xuất hiện trước mặt. Biết, ta sẽ chờ hội xử lý. Hát tiến sĩ gật gật đầu. Cơ giới tộc đã là một cái chủng tộc hoàn toàn mới. Cái chủng tộc này gần như hoàn mỹ, nhưng bọn hắn còn có một cái lớn nhất không đủ. Cũng không cách nào sáng tạo cái mới. Nhất là tại máy móc thiết kế phương diện. Bọn hắn tại máy móc thiết kế bên trên có thể căn cứ các loại điều kiện làm ra tối ưu hiểu. Nhưng bọn hắn vô phương đột phá chính mình có tin tức hạn chế. Muốn có mới đồ vật, nhất định phải có người cho bọn hắn đưa ra mới mạch suy nghĩ. Nhân loại ở phương diện này thì là hoàn toàn khác biệt. Cùng một vấn đề, cơ giới tộc tới thiết kế, lấy được đáp án hội gần như giống nhau. Nhưng nhân loại thì có khả năng sẽ xuất hiện đủ loại kỳ tư diệu tưởng. Hát tiến sĩ muốn làm liền là lấy ra phù hợp cơ giới tộc yêu cầu thiết kế mạch suy nghĩ. Cơ giới tộc hấp thu những ý nghĩ này về sau, tự nhiên cũng liền có thể sáng tạo cái mới. Hát tiến sĩ không phải người bình thường. Hắn lý giải cơ giới tộc cách làm. Đồng thời hát tiến sĩ còn biết, cơ giới tộc đã từng cũng muốn làm ra cải biến. Nghĩ bản thân đột phá vào đi, sáng tạo cái mới. Bất quá cuối cùng là đều là thất bại. Làm xong trong tay sau đó, hát tiến sĩ bắt đầu kiểm duyệt những cái kia tranh tài bài thi. Phần lớn bài thi hắn liếc mắt qua về sau, tiện tay đặt xuống phân số. Khả năng đối cơ giới tộc có ích, hắn hội mặt khác để qua một bên. Này phần bài thi, hát tiến sĩ chấm bài thi tốc độ rất nhanh. Nhưng khi mới một phần bài thi xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, hát tiến sĩ không khỏi tầm mắt ngưng tụ. Sẽ không sai, này loại thiết kế không phải nhân loại tư duy hình thức. Này loại thiết kế ta có ấn tượng, cùng cơ giới tộc tài liệu cơ mật trong kho mấy phần thiết kế phong cách có điểm giống. Nhưng so sánh cái kia mấy phần bản thiết kế, này một phần ban đầu tại phong cách bên trên là càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là sau này giống như trải qua cố ý sửa chữa, đổi đến không phải như thế hoàn mỹ. Đây là sợ bị người nhận ra à? tựa như thoại cũng không kỳ quái. Ta nhìn một chút, đến từ trời trong thiết kế chỗ người dự thi. Hát tiến sĩ nhìn kỹ một hồi lâu này phần bài thi. Hắn sau cùng thở ra một hơi, một chút không muốn người biết nghe đồn tại hát tiến sĩ trong đầu nhấp nhoáng. Hát tiến sĩ quyết định đến trời trong thiết kế chỗ đi một chuyến. Bài thi bị hát tiến sĩ bỏ vào một bên, nhưng cũng không có bỏ vào muốn cho cơ giới tộc xem những cái kia bài thi bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.